Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 332, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết Khương Chi Chi mang thai, Tưởng Đông Hoa không có một giấc ngủ ngon nào. Sau khi trải qua chuyện của Trương Minh Lễ, hắn hoàn toàn bất lực, thậm chí không thể duy trì đời sống vợ chồng bình thường. Dù Tôn Hiểu Nguyệt có quyến rũ thế nào, hắn cũng không có phản ứng. Ban đầu, hắn nghĩ mình chỉ như vậy với Tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng sau đó, hắn lén tìm vài người khác thử. Kết quả vẫn thất bại hoàn toàn. Không những không có cảm giác, mà chỉ cần nghĩ đến chuyện này, hắn đã cảm thấy buồn nôn. Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng khi nghĩ đến tương lai của mình, hắn lại cố nhịn. Hắn phải đợi đến ngày hắn thành danh, rồi sẽ dẫm đạp lên tất cả những kẻ này. Sau khi biết Khương Chi Chi mang thai, ban đầu Thương Thời Anh định cùng ba đứa con trai đi theo Lý Thành Trương chuyển công tác xuống miền Nam. Nhưng giờ Khương Chi Chi có thai, bà quyết định ở lại, vì thư từ và điện thoại đều bị kiểm tra. Bà không thể báo cho Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê đang ở nước ngoài. Chỉ có thể tự mình ở lại để chăm sóc thêm cho Khương Chi Chi. Không có việc gì, bà sẽ cùng Phương Hoa làm chăn bông, quần áo bông cho em bé, còn mua không ít len để đan áo nhỏ. Phương Hoa có chút ngại ngùng. Cô xem, cô chuẩn bị nhiều thứ thế này, nhà cô còn ba thằng nhóc nữa mà. Thương Thời Anh không để tâm, con trai dễ nuôi, sao cũng được, nếu Chi Chi sinh con gái thì để em ôm trước nhé. Phương Hoa không phản đối. Được thôi, để cô ôm trước. Người ta nói đứa bé sinh ra, người đầu tiên nó nhìn thấy thì sẽ giống người đó. Nếu con gái để cô ôm, sau này chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân. Thương Thời Anh vui vẻ. Con gái nhất định sẽ giống Chi Chi. Vậy thì đẹp lắm. Phương Hoa nghĩ một lát rồi bật cười. Dù sao cũng chỉ cần đừng giống Tây Dã là được. Đen như Tây Dã thì không đẹp đâu. Con gái phải trắng trẻo mới xinh. Khương Chi Chi cười. Mấy hôm trước cô còn đi chụp một tấm ảnh, mặc chiếc váy hoa nhí, nhìn hơi mũm mĩm. Sau khi có ảnh, cô viết thư cho Chu Tây Dã, kẹp tấm ảnh vào thư, nhưng không biết anh đã nhận được chưa. Hạt dẻ rang đường, Chu Tây Giá vừa từ trạm kiểm tra xuống thì nhận được thư của Khương Chi Chi. Trương Triệu đưa thư xong thì không chịu đi, đứng bên cạnh hóng hớt. Lão đại, mau mở ra xem đi. Chu Tây Giá liếc anh ta một cái, bóp nhẹ phong thư, có thể cảm nhận được bên trong có một tấm ảnh. Anh nghĩ chắc Khương Chi Chi cuối cùng cũng nhớ ra mà gửi ảnh chụp Tết của họ qua. Nhưng anh quyết không thỏa mãn sự tò mò của Trương Triệu. Cậu chán sống à? Trương Triệu cười hì hì. Lão đại, tôi chỉ tò mò thôi mà. Tôi cảm giác trong đó có ảnh. Có phải của chị dâu không? Ánh mắt Chu Tây Giá dịu đi vài phần. Ừ, đi kiểm tra nội vụ đi. 10 phút nữa họp. Nói xong, anh cầm lá thư rời đi một cách dứt khoát. Trương Triệu gãi đầu, cười tâu toét rồi bỏ đi. Chu Tây Giá trở về, cả đội giống như có trụ cột quay lại, ai cũng tích cực huấn luyện hơn trước. Lúc họ còn ở Cam Bắc, cả đội có quân số ngang một trung đoàn. Chu Tây Giá là đội trưởng, cấp bậc tương đương đoàn trưởng. Giờ đây, Chu Tây Giá được thăng lên đại đội trưởng, còn hợp nhất thêm vài trung đội, cấp bậc tương đương với phó sư đoàn. Trương Triệu giờ là đội trưởng, nhưng so với cấp bậc đội trưởng trước đây của Chu Tây Giá thì thấp hơn một chút. Tương đương với phó tiểu đoàn trưởng, Vương Trường Khôn cũng được thăng chức. Tuy vẫn là đội trưởng, nhưng ở cấp chính tiểu đoàn, toàn bộ đại đội đặc chiến của họ thuộc đơn vị tác chiến cơ động. Bình thường huấn luyện khắt khe, nếu có chiến tranh, họ sẽ là lưỡi D, A, O sắc bén. Tấn công trực diện vào tim kẻ địch. Mùa xuân năm ngoái Trương Triệu về quê kết hôn. Mùa xuân năm nay, vợ anh ta đã sinh cho anh ta một cậu con trai mập mạp. Đây là chuyện khiến Trương Triệu vui nhất. lúc nào cũng khoe khoang với mọi người, thậm chí còn suốt ngày ép Chu Tây Giã phải xem ảnh con trai mình. Lúc này thấy Chu Tây Giã không chịu cho xem ảnh, anh ta suy nghĩ một chút, định kiểm tra nội vụ xong sẽ tìm người khoe ảnh con trai mình tiếp. Chu Tây Giã trở về văn phòng, ngồi xuống, lấy D, A, O nhỏ cẩn thận rạch mép phong bì, đổ thư và ảnh bên trong ra. Nhìn thấy bức ảnh, anh sững lại, không phải tấm chụp vào dịp Tết, mà là một bức ảnh đen trắng của Khương Chi Chi mặc váy. Chu Tây Giã nhìn kỹ tấm ảnh hết lần này đến lần khác, cảm thấy dường như Khương Chi Chi có vẻ mũm mĩm hơn trước. Vẻ tinh nghịch, hoạt bát ngày nào dường như cũng thay đổi một chút, toát lên nét dịu dàng lạ lẫm. Điều đó khiến anh có một cảm giác xa lạ khó hiểu. Anh cầm bức ảnh nhìn rất lâu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là gì. Sau đó, anh lật mặt sau tấm ảnh và thấy một dòng chữ nhỏ. Chúng em rất nhớ anh. Chu Tây Giã bất giác bật cười. Gần đây, thư của Khương Chi Chi gửi anh. Câu cuối cùng lúc nào cũng là: chúng em rất nhớ anh. Anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chúng em mà cô nhắc đến là cô và Phương Hoa cùng những người bạn khác. Lưu luyến đặt bức ảnh xuống, anh mở thư ra đọc. Trong thư, Khương Chi Chi kể về những chuyện vui trong cuộc sống hàng ngày, những chuyện xảy ra ở trường học, lời lẽ sinh động, khiến anh có cảm giác như cô đang ngồi bên cạnh, líu lo kể chuyện không ngừng. Chu Tây Giã mỉm cười dịu dàng đọc hết bức thư, sau đó gấp gọn lại, cất vào ngăn kéo, lại cầm bức ảnh lên xem thêm một lần nữa, rồi cẩn thận nhét vào túi áo trước ngực. Khi anh lấy giấy ra chuẩn bị viết thư trả lời Khương Chi Chi, thì Vương Trường Khôn báo cáo bước vào. Đại đội trưởng, đây là danh sách những thành viên mới được tuyển chọn lần này. 10 người này nhập ngũ từ 2 đến 8 năm, nhưng đều có năng lực tác chiến cá nhân rất mạnh. Vừa nói, Vương Trường Khôn vừa đưa danh sách cho Chu Tây Giã. Chu Tây Giã dự định thành lập một đội đặc chiến, bao gồm những người tinh anh nhất trong số các tinh anh. Những binh lính này đều được chọn từ hơn 5.000 quân nhân trong đại đội. Vương Trường Khôn chính là huấn luyện viên phụ trách cuộc tuyển chọn này. Chu Tây Giã nhận lấy danh sách, liếc mắt nhìn qua, bất ngờ thấy tên Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu. Anh sững người trong giây lát, sau đó đọc phần báo cáo thành tích của hai người trong 2 năm qua. Quả thật rất xuất sắc, chỉ là tại sao họ lại ở trong đại đội của anh? Toàn bộ đại đội có hơn 5.000 quân nhân. Anh từng xem qua danh sách, nhưng không nhớ có hai cái tên này. Anh nhíu mày đọc kỹ lại, xác nhận đúng là Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu từ Đại viện Quân khu. Bèn ngẩng lên hỏi Vương Trường Khôn, hai người này từ đâu đến? Vương Trường Khôn không bất ngờ, hai tên nhóc quậy phá này trước đây bị điều đi học tập. Lúc anh trở về thì họ chưa có mặt, mấy hôm trước mới quay lại, liền tham gia tuyển chọn, không ngờ hai con khỉ con này lại giỏi đến vậy, còn giành được hạng nhất và hạng nhì. Chu Tây Giã cất giấy viết thư vào ngăn kéo, đội mũ lên, đứng dậy, đi, tôi qua xem thử. Vương Trường Khôn từng gặp Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu trong quá trình tuyển chọn, biết họ cũng đến từ Bắc Kinh. Trong lòng thầm đoán, không lẽ đại đội trưởng cũng quen hai người này. Chu Tây Giã và Vương Trường Khôn lái xe đến khu huấn luyện của đội đặc chiến. Vừa vào doanh trại, họ đã thấy Thương Hành Châu và Lý Viên Chiêu khoác vai nhau đi bộ. Nghe thấy tiếng xe hơi, hai người lập tức buông tay, nhanh chóng chỉnh đốn tư thế, bắt đầu bước đi theo nhịp 1, 2, 1 rất nghiêm túc. Chu Tây Giã ngồi ghế phụ, thấy rõ hành động của hai người, không khỏi đưa tay day chán, cảm thấy đau đầu. Hai người này sao vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn bị phân về đội của anh. Chiếc xe vượt qua họ rồi dừng lại phía trước. Chu Tây Giã vừa bước xuống xe, Thương Hành Châu đã phấn khích hét lên, anh rể, cách Trương,